cùng xã Phúc Hắc, vợ ngốc đáng yêu. Chương 32, góc truyện audio.com. Lúc đi tới phòng cậu chủ Đỗ Lôi Ti cảm thấy bản thân thật bi kịch. Rõ ràng ở bên ngoài tìm công việc lại bị lôi đến đây. Còn bị mắng, càng nghĩ càng bi thương. Mở cửa phòng cậu chủ, nhìn thấy Bùi Vũ đã mặc quần áo chỉnh tề, lấy tay lau nước mắt, đi lên trước cậu chủ. Đi thôi, tôi đưa cậu đi học. Đỗ Lôi Ti một tay cầm cặp sách, một tay nắm tay cậu chủ đi xuống dưới lầu. May mắn là khi đi xuống phòng khách cô không gặp Tổng thống. Nếu không cô thật sự không biết phải làm sao. Bùi Vũ nhìn đôi mắt đỏ au của cô, giọng nói không vui, cô khóc sao? Đâu, làm gì có, Đỗ Lôi Ti khẩn trương trả lời. Cô cũng không muốn thằng bé nhìn thấy vẻ thảm hại của cô. Cô thật sự buồn bực. Sao hai ba con nhà này đều nhìn cô không vừa mắt? Cứ như vậy hai người lên xe, có mấy bảo vệ đi theo phía sau, chạy về phía trường học. Xe đi khoảng 20 phút thì tới trường học. Đỗ Ôi Ti cùng Bùi Vũ ngồi trên xe không nói với nhau câu nào. Một lớn một nhỏ đều có suy nghĩ riêng của mình. Đến trường học, xe dừng lại, Đỗ Lôi Ti đưa cặp sách cho thằng bé dặn dò phải học cho tốt. Nghe lời cô giáo, biết không, Bùi Vũ lộ ra vẻ mặt khinh thường, cô nghĩ tôi là con nít 2 tuổi sao? Không cần phải dặn dò như vậy. Được rồi, tôi muốn đi vào, nói xong liền đi vào không thèm quay đầu lại. Đỗ Lôi Ti sững sờ đứng tại chỗ. Sao thằng bé lại khó chịu như vậy? Con nhà người ta có như thằng bé đâu. Thôi, dù sao thằng bé cũng không giống những đứa trẻ khác. Tại sao cô phải dài dòng như vậy? Tự làm mình mất mặt. Đỗ Lôi Ti lên xe cùng với bảo vệ quay trở về. Đỗ Lôi Ti ngồi trong xe, lấy điện thoại ra gọi mẹ. Mẹ vẫn khỏe chứ? Mẹ vẫn khỏe, con thì sao? Lý Phượng quan tâm hỏi con gái. Đỗ Lôi Ti vừa nghe thấy mẹ hỏi như vậy, chóp mũi khẽ cay, nước mắt chảy xuống, cô cố nhịn để không phát ra tiếng. Cô không muốn làm cho mẹ lo lắng. Sau đi ổn định cảm xúc của mình, mở miệng nói mẹ, con rất tốt, bây giờ con đã có công việc, hơn nữa công việc rất nhẹ nhàng. Mẹ không cần lo lắng cho con, mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe, có thời gian con sẽ về thăm mẹ, khi nào con cùng Bân kết hôn? Lý Phượng tiếp tục hỏi, à con cùng anh Bân bây giờ đang cố gắng làm tốt công việc. Không muốn cưới sớm như vậy, mẹ con còn bận việc không nói chuyện với mẹ được. Bye bye, Đỗ Lôi Ti lo lắng cúp điện thoại. Sau đó đem toàn bộ uất ức khóc ra ngoài. Tài xế liếc nhìn trong gương, thấy cô khóc thật đáng thương. Chỉ lắc đầu, tiếp tục lái xe, chuyện cô và anh Bân chia tay không thể để mẹ biết. Cô không muốn mẹ lo lắng cho mình, bây giờ cô rất muốn xả vào trong lòng mẹ nhưng, công việc bây giờ là ở phủ tổng thống, không giống như những công việc khác, chủ nhật cũng không được nghỉ, không biết khi nào mới có thể quay về thăm mẹ. Cách chương.